Lúc này tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn về phía Thác Bạt Sư. Muốn nhìn một chút vị này đã hơn 10 năm không có xuất thủ qua dương thần cảnh cường giả thực lực còn thừa lại kế mấy thành. Mà lúc này Thác Bạt Sư xuất thủ cũng hoàn toàn chính xác không giống như là đã già nua, khí huyết suy bại bộ dáng. Quyền của hắn thế vẫn như cũ kinh người. Một quyền kia đánh xuống giống như hỏa trời khí thế xé sách hư không. Vô tận cương khí bão hưởng. Toàn bộ giữa thiên địa giống như chỉ có Thác Bạt Sư một quyền này tồn tại. Những này Tây Bắc dị tộc mỗi nhà đều là lưu truyền trên vạn năm tồn tại. Công pháp của bọn họ tu luyện cũng là thượng cổ truyền thừa cường đại võ kỹ. Có lẽ có ít tối nghĩa khó hiểu. Nhưng ở trong đó uy lực lại là không thể nghi ngờ. Bọn hắn Thác Bạt thì tu luyện chính là một môn có thể xưng cực đoan đến cực điểm công pháp, tên là Chân Ngã Đạo. Công pháp này ở trong có đạo nhà một mạch vết tích. Nhưng nó chân lý võ đạo lại là tương đương cực đoan. Bỏ đi thế gian vạn vật. Ngưng tụ nhất niệm chân ngã. Cứ thế thành chi ý. Ngưng tụ vô thượng võ đạo chi lộ. Đây là một môn tính dẻo cực mạnh công pháp. Đối với Thác Bạt Sư tới nói, hắn ngưng luyện ra được chân ngã. Chính là nắm đấm của mình, lại gian nan hiểm trở võ đạo hắn cũng có thể dùng mình một đôi thiết quyền đánh nát. Cảm nhận được Thác Bạt Sư cái kia cường đại quyền ý. Tô Tín âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này Thác Bạt thì công pháp truyền thừa hoàn toàn chính xác rất cường đại. Trách không được lúc trước cái kia Trương Trung Nghiệp sẽ ở chết tại Thác Bạt Phong trong tay. Cường đại như thế đến có thể xưng chấp niệm công pháp một khi tu luyện tới cực hạn, bạo lực là hết sức kinh người. Đương nhiên theo Tô Tín, môn công pháp này đã có thể xưng cực đoan. Vậy nó tự nhiên có cực đoan lực lượng, cũng đồng dạng có cực đoan khuyết điểm. Thác Bạt Sư ngưng luyện ra, chân ngã, chính là nắm đấm của mình, hắn không dùng binh khí, nhưng nắm đấm liền là hắn binh khí mạnh nhất. Hắn đỉnh phong thời kỳ quyền ý vô song. Tin tưởng nắm đấm của mình có thể đánh nát hết thảy. Nhưng hắn hiện tại đã già. Thậm chí không cần người khác nói. Liền ngay cả chính hắn đều biết mình nắm đấm oanh không nát vậy thời gian gông xiềng. Hắn từ đầu đến cuối sẽ có già nua đến vung không động quả đấm ngày đó. Kết quả là Thác Bạt Sư, chân ngã, xuất hiện một tia vết sạn. Quyền của hắn thế không phải vô địch. Mà là mang theo vẻ run rẩy. Một tia đối với mình không tự tin. Mặc dù Thác Bạt Sư chỉ có như vậy một tia nhược điểm, nhưng là bị Tô Tín hoàn mỹ cho bắt được. Tô Tín ra đồng dạng là quyền, là thẳng tiến không lùi, đem sinh tử không để ý kinh diễm một quyền. Đồng dạng là cực đoan quyền ý. Nhưng Lý Trầm Chu quyền ý so với Thác Bạt Sư cái kia đã sinh ra một vẻ hoài nghi quyền ý mạnh hơn. Cho nên tại này đôi quyền đụng nhau phía dưới. Vô tận cương khí tại hai người quanh thân bạo liệt. Cái kia to lớn uy năng trong nháy mắt đem chung quanh bọn họ mấy gian phòng san bằng. Thác Bạt thì mặc dù truyền thừa lâu đời. Nhưng bọn hắn trong tộc nhưng không có trận pháp sư truyền thừa. Liền xem như gia tộc chủ sở bên trong cũng chỉ có chút ít một chút trận pháp. Cái kia vẫn là bọn hắn từ thiên cơ tốc mời người đến bố trí. Lực phòng ngự cũng không tính mạnh. Căn bản là ngăn không được hai người giao thủ dư ba. Bộ tộc khác tộc trưởng thấy thế lập tức xuất thủ. Chỉ bất quá không phải hỗ trợ, mà là phòng ngự. Tỉnh đến bọn hắn đem toàn bộ Thác Bạt thị đều phá hủy. Bọn hắn làm như vậy đối Thác Bạt thị tới nói đã coi như là đủ ý tứ. Thác Bạt sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đơn thuần luận lực lượng hắn thân là dương thần cảnh tồn tại tự nhiên là muốn xa Tô Tín. Nhưng Tô Tín quyền ý lại là triệt để phá hủy hắn ngưng luyện ra được. Chân ngã chi quyền. Hai quyền đấm nhau. Tô Tín cũng không lui lại nửa bước. Thác Bạt Sư cũng không có lui. Nhưng nắm đấm của hắn lại là tại run rẩy không ngừng lấy. Coi như hắn cực lực che giấu. Nhưng không giấu giếm được ở đây những cái kia hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả. Còn lại những cái kia bộ tộc tộc trưởng sắc mặt thoáng có chút biến hóa. Bọn hắn thân ở cái này Tây Bắc chi địa. Mặc dù tên làm một đạo. Nhưng trên thực tế tích lại là muốn so trung nguyên mấy cái đạo chung vào một chỗ đều lớn hơn. Mặc dù đại bộ phận thổ địa cằn cỗi. Nhưng cũng đầy đủ tự sản tự mãn. Cho nên cái này Tây Bắc đảo thật giống như một khối khác độc lập võ lâm. Nhưng liền xem như bọn hắn lại độc lập, lại bài ngoại. Một chút Trung Nguyên võ lâm chuyện lớn chuyện nhỏ bọn hắn cũng là nghe nói qua. Cái này Tô Tín nổi tiếng bên ngoài, bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua. Chỉ bất quá tin đồn thủy chung là tin đồn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Tô Tín vậy mà thật mạnh như vậy. Liền ngay cả Thác Bạt Dư ở trước mặt hắn đều rơi hạ phong. Nhưng càng làm cho người ta kinh dị còn ở phía sau. Một quyền qua đi, Tô Tín một tay phất lên. Trong nháy mắt mấy vạn đạo kiếm khí gào thét mà ra hướng về Thác Bạt Dư chém tới. Uy thế như thế cường đại kiếm khí thấy chúng ra đầu nha. Liền ngay cả Thác Bạt Dư lấy dương thần cảnh thực lực ngăn cản đều là dị thường phí sức. Kiếm khí tung hoành ở giữa. Tô Tín ngay sau đó lại lấn người mà lên. Phiên thiên tam thập lục lộ kỳ biến hóa vô tận. Tam phân thần chỉ kéo dài không dứt. Các loại võ khí ùn ùn kéo đến. Để cho người ta hoa mắt. Nhưng cũng đem Thác Bạt Dư trực tiếp áp chế. Lấy dung thần cảnh lực áp dương thần cảnh cường giả. Loại tràng diện này đoán chừng là mấy trăm năm đều không nhìn thấy một lần tình cảnh. Kết quả dưới mắt lại bị Tô Tín cho làm được. Lần này Tô Tín nhưng vô dụng mưu kế, mà lại hoàn toàn lấy thực lực ngạnh kháng dương thần cảnh tồn tại, thậm chí đem áp chế. Mặc dù nói đối phương là đã đi vào tuổi già Thác Bạt Dư, nhưng cỗ này uy thế cũng đầy đủ dọa người. Đứng ở phía sau Thác Bạt Phong thấy cảnh này, nhạt trong mắt màu xanh lam ở trong không khỏi nổi lên một loại gọi dã tâm cảm xúc. Gần nhất trong khoảng thời gian này sinh sự tình để Thác Bạt Phong uyển như giống như mộng ảo. Hắn từ một cách nhận tộc nhân khi nhục nhu nhược đệ tử, biến thành lấy tiên thiên chém giết hóa thần cảnh thanh niên tài tuấn. Bọn hắn Thác Bạt thì thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thậm chí còn để đại trưởng lão tự mình mở miệng cải biến quy củ. Để hắn cưới Trương Sở Sở như thế một cách ngoại tộc người. Thác Bạt Phong đã cảm thấy rất thỏa mãn, nhân sinh đắc ý cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tô Tín về sau một cỗ tên là dã tâm đồ vật lại là trong lòng của hắn mọc rễ mầm. Tô Tín tuổi tác cũng không có so với hắn lớn hơn nhiều. Nhưng Tô Tín lại là tay cầm vô thượng quyền thế. Xem bọn hắn Thác Bạt thì tại không có gì. Tại hắn đại hôn thời gian liền muốn bức Thác Bạt thì giao người. Như thế hành vi mặc dù phách lối bá đạo, nhưng tương tự đây cũng là một loại có lực lượng, có tự tin biểu hiện. Hôm nay Thác Bạt Phong chỉ có thể theo dựa vào người khác đến từ bảo đảm. Thậm chí hắn nếu không phải xuất thân Thác Bạt thì chỉ sợ hôm nay liền bị Tô Tín mang đi. Cho nên hắn không cam tâm, hắn còn phải trở nên mạnh hơn. Mãi cho đến không người nào có thể quyết định sinh tử của hắn mới thôi. Thác Bạt Phong trong mắt dã tâm hỏa diễm thiêu đốt lên. Nhưng ngoại trừ bên cạnh hắn một mực nắm chặt hắn cánh tay Trương Sở Sở lại là không người hiện. Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tô Tín cùng Thác Bạt Sư trên thân. Trên trăm chiêu hạ đến. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thác Bạt Sư đã ở vào xu hướng suy tàn. Dương thần cảnh so với dung thần cảnh mạnh ở nơi nào? Kỳ thật đơn giản nhất tới nói liền là trên lực lượng nghiền ép. Nhưng cũng tiếc điểm ấy đối với Tô Tín tới nói lại không có ít lợi gì. Tô Tín hiện tại đã đạt đến nửa bước dương thần cảnh. Mà lại hắn nội ngoại kiêm tu. Có thể nói là đạt đến tự thân đỉnh phong trình độ. Có các loại cường đại công pháp gia trì. Lực lượng của hắn liền xem như cùng dương thần cảnh cường giả so cũng chẳng yếu đi đâu. Một cách là chính vào trạng thái đỉnh phong hạ Tô Tín. Một cách thì là năm lão thể nhược Thác Bạt Dư. Song phương về mặt sức mạnh chênh lệch thật không tính quá lớn. Mà lại Tô Tín người mang các loại cường đại võ kỹ. Luận đến bạo lực Thác Bạt Dư cũng giống như vậy không sánh bằng Tô Tín. Kể từ đó hắn làm dương thần cảnh võ giả ưu thế cơ hồ toàn bộ biến mất. Dưới mắt bị Tô Tín đè lên đánh cũng coi như bình thường. Mà phía dưới những Thác Bạt kia thì đệ tử nhìn thấy nhà mình dương thần cảnh đại trưởng lão xuất thủ đều đánh không lại cái kia Tô Tín. Trên mặt bọn họ sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thác Bạt Thương Ý tay trái khẽ nhúc nhích, một thanh loan đao xuất hiện ở trong tay của hắn. lại đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ thua liền là bọn hắn vì kia dương thần cảnh đại trưởng lão. Nhưng không đợi Thác Bạc Thương Ý xuất thủ, một vòng hàn mang cũng đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thác Bạc Thương Ý nguy cấp phía dưới vội vàng nhấc lên trong tay mình loan đao. Chỉ nghe một tiếng kim thiết sao ngâm thanh âm hiện hiện. Một thanh trường kiếm lóe ra lạnh lẽo quang trạch. Lại là cách cổ của hắn không đến một thước. Lý Phôi thu kiếm, mặt không thay đổi đứng tại Thác Bạc Thương Ý trước người. Những người khác là dùng ánh mắt kinh nghi nhìn xem Lý Phôi. Vị này lúc trước tên không nổi danh tứ đại thần bộ thực lực vậy mà cũng kinh khủng như vậy. Người này nguyên lai vẫn luôn tựa như Tô Tín cái bóng. Rất ít xuất thủ. Kết quả cái này vừa ra tay cũng là uy thế kinh người. Lấy hóa thần cảnh thực lực vậy mà đem dung thần cảnh Thác Bạc Thương Ý cho chấn trụ. Khiến cho không dám làm loạn. Mà lúc này giữa sân, Thác Bạc Dư cùng Tô Tín lại là đã tách ra. Không phải là bởi vì bọn hắn phân ra được thắng bại, mà là bởi vì bọn hắn nhất thời nửa khắc còn phân không ra thắng bại mới tạm thời dừng tay. Thác Bạc Dư liền xem như lại tuổi già sức yếu, hắn cũng là dương thần cảnh võ giả. Tô Tín muốn triệt để thắng qua hắn cần áp chủ bài ra hết mới có thể. Mà dưới mắt Thác Bạc Dư cũng là như thế. Hắn có thể đồng dụng áp chủ bài càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có chút thậm chí là sẽ làm bị thương với bản thân tính mệnh. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Thác Bạc Dư cũng là sẽ không đi vận dụng những cái kia lá bài tẩy. Nhìn xem Tô Tín, Thác Bạc Dư âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi Đại Chu có Đại Chu danh giới cuối cùng. Ta Thác Bạc Thị cũng có Thác Bạc Thị danh giới cuối cùng. Ngươi nếu là có lá gan dám huyết tẩy ta Thác Bạc Thị vậy ngươi thì tới đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi Tô Tín đến tột cùng có hay không lá gan này. Tô Tín nhìn xem Thác Bạc Dư lắc lắc đầu nói. Ta nói qua. Ta không phải Trương Trung Nghiệp tên phế vật kia. Người khác không dám đồ vật không có nghĩa là ta Tô Tín không dám. Huống hồ ngươi nếu là biết ta tại Trung Nguyên võ lâm danh tiếng, ta đoán chừng ngươi cũng không dám nói lời này. Thiên hạ này còn thật không có ta Tô Tín không dám làm sự tình. Thác Bạc Dư hơn 10 năm chưa xuất thủ, thật sự là hắn là đối với Tô Tín như thế một tên tiểu bối không hiểu rõ lắm. Nhưng bộ tộc khác có chút từng theo Trung Nguyên võ lâm từng có vãng lai giao dịch. Tô Tín tại Trung Nguyên võ lâm thanh danh rất phức tạp. Ngoại trừ công nhận thực lực của hắn rất mạnh, Tô Tín càng khiến người ta kiêng kỵ còn có một điểm nữa. Đó chính là hắn không hề cố kỵ điên cuồng. Viếng thăm trang web. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0819. Giết người diệt khẩu. P.S. Chương này là vì thư hữu không gió từ tán sinh nhật tăng thêm chúc sinh nhật vui vẻ. Tây Bắc đảo những bộ tộc này trước kia đích thật là qua quá an nhàn. Bọn hắn lân cận Đại Chu cùng Kim Chứng Hán Quốc. Nhưng lại ai chứng đều không mua. Có thể nói là tự thành một phái. Coi như hiện tại đối mặt Tô Tín bọn họ cũng là có chút không có sợ hãi. Mà lại trước đó vì kia Tây Bắc đảo hành quân đại tổng quản Trương Trung Nghiệp cũng thật sự là quá mức phế vật một chút. Cái này liền dẫn đến những này Tây Bắc dị tộc đối với triều đình có chút không để trong mắt. Tô Tín nói ra muốn huyết tẩy Thác Bạc Thị, nhưng mọi người ở đây hiển nhiên là có chút không tin. Xem ở mọi người ở đây, Tô Tín lạnh lùng cười nói. Dưới mắt Phi Long Thành 3.000 ám vệ đã chuẩn bị. Hơn vạn Tây Bắc quân cũng đã tề tụ. À, đúng. Dưới trướng của ta Tây Bắc quân cũng không phải Trương Trung Nghiệp trước kia thủ hạ đám phế vật kia. Thác Bạc tộc trưởng nếu không tin, vậy ngươi có thể đánh cược một lần. Cược ta có dám hay không đồng thủ. Cược ta có dám hay không huyết tẩy các ngươi Thác Bạc thì. Tô Tín lời nói ở trong mang theo lạnh lẽo hàm nghĩa, để Thác Bạc Sư cùng Thác Bạc Thương Ý lập tức lạnh cả tim. Bọn hắn mặc dù không hiểu rõ Tô Tín làm người, nhưng bọn hắn lại không nghĩ đi lấy Thác Bạc thì an nguy đi cược. Cho nên Thác Bạc Thương Ý trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, Tô Tín, ngươi chớ có nói chuyện giật gân. Dưới mắt Tây Bắc đảo bộ tộc khác tộc trưởng cũng tại. Ngươi dám đụng đến ta Thác Bạc thì đó chính là đang gây hấn với tất cả Tây Bắc bộ tộc. Ở đây bộ tộc khác những tộc trưởng kia liếc nhau, âm thầm lắc đầu, nhưng cũng đều cùng nhau tiến về phía trước một bước. Mặc dù bọn hắn biết Thác Bạc Thương Ý cử động lần này là tại kéo bọn hắn xuống nước, bắt bọn hắn làm tấm một, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải làm ra biểu thị tới. Tây Bắc từng cái bộ tộc đồng khí liên chi. Bọn hắn đồng khí liên chi nhưng khác biệt tại cầm kiếm năm phái như thế chỉ là một cái thanh danh, mà là thật làm được có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Nếu như bọn hắn cũng không thể đoàn kết lại, vậy bọn hắn Tây Bắc đảo những bộ tộc này cũng không có khả năng giữ vững độc lập. Cho nên hôm nay bọn hắn liền xem như biết vấn đề này hoàn toàn là từ Thác Bạc Thị dẫn lên. Nhưng bọn hắn lại như cũ muốn đứng tại Thác Bạc Thị bên này. Tối thiểu không thể để cho Tô Tín đối Thác Bạc Thị đồng thủ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Tín không khỏi lắc đầu. Thác Bạc tộc trưởng, ngươi thế nhưng là quá khiến người ta thất vọng. Chuyện này vốn chỉ là triều đình cùng ngươi Thác Bạc Thị nhất tộc ăn oán. Kết quả ngươi lại là đem chọn cái Tây Bắc bộ tộc kéo xuống nước. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm giác xấu hổ sao? Không đợi Thác Bạc Thương Ý trả lời, Tô Tín liền tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói. Những năm gần đây triều đình hoàn toàn chính xác không có đối Tây Bắc đảo động thủ. Nhưng cái kia cũng là bởi vì Tây Bắc đảo đông đảo bộ tộc không có xâm hại đến triều đình lợi ích. Hiện tại một đảo hành quân đại tổng quản đều bị người giết, đây quả thực là đang đánh triều đình mặt. Mà ta Tô Tín hiện tại trấn thủ Tây Bắc đảo, tìm được hung thủ các ngươi lại là không giao người. Đây cũng là đánh ta Tô Tín mặt. Tê sơ ui hả nơ cơ vụ a tê ui hả nơ e tê. Ta nói qua, không giao người ta tiêu ra máu tẩy Thác Bạc thì Tây Bắc bộ tộc khác muốn xuất thủ cũng được. Chỉ muốn các ngươi làm tốt cùng triều đình khai chiến chuẩn bị là có thể. Đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện, vậy nhưng không phải ta có thể khống chế. Tô Tín, ngươi cũng đã biết ngươi làm là như vậy đang uy hiếp toàn bộ Tây Bắc đảo. Sự tình làm lớn chuyện, ngươi Tô Tín cũng thế tất gánh chịu đại chu chỉ trích. Ở đây đông đảo bộ tộc tộc trưởng đều dùng ánh mắt sâm lánh nhìn xem Tô Tín, người này cường ngạnh ngoài dự liệu của bọn họ. Tô Tín không có vấn đề nói. Là uy hiếp lại có thể thế nào? Muốn trách cũng chỉ có thể quái Thác Bạc thì vì bản thân tư lợi đem các ngươi kéo xuống nước. Bọn hắn lúc xếp người không có tìm các ngươi thương lượng. Kết quả hiện tại xảy ra sự tình liền muốn tìm bọn các ngươi đến cõng nồi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không tin. Vậy các ngươi liền tới đánh cược một keo ta Tô Tín đến tột cùng dám không dám làm như thế. Đại chu chỉ trích ta Tô Tín gánh chịu nổi. Nhưng các ngươi Tây Bắc đảo an nguy, hắn Thác Bạc thì lại có hay không gánh chịu nổi? Mọi người ở đây sắc mặt lập tức biến đổi, đặc biệt là Thác Bạc thì người, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tô Tín loại người này tuyệt đối là khó dây dưa nhất tồn tại. Bởi vì ngươi cùng hắn giảng lợi ích, hắn cùng ngươi giảng đạo lý, mà ngươi cùng hắn giảng đạo lý, hắn nhưng lại trực tiếp không thèm nói đạo lý. Những này Tây Bắc bộ tộc liền xem như lại cuồng vọng cũng không có cuồng vọng đến đi cùng đại chu tranh phong tình trạng. Chỉ bất quá dưới mắt loại tình huống này, bọn hắn ai dám đi cược Tô Tín đến cùng có thể hay không đồng thủ. Vạn nhất tên này đúng là điên. Hắn thật phái người khuyên xào ra hết huyết tẩy Thác Bạc thì đem toàn bộ Tây Bắc đảo đều đưa vào đến chiến loạn bên trong. Vậy đối với toàn bộ Tây Bắc nói tới nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Tối thiểu bọn hắn những truyền thừa khác vạn năm bộ tộc muốn triệt để hủy diệt hơn phân nửa. Cả đám đều vụng trộm chừng Thác Bạc Thương Ý cùng Thác Bạc Sư một chút. Chuyện này vẫn là phải trách bọn họ. Đều là cái này Thác Bạc thì làm ra chuyện tốt. Chuyện này bọn hắn vốn chính là không chiếm lý. Lúc trước các ngươi Thác Bạc thì muốn giết người, nếu như trước đó thông chi bọn hắn, cũng tốt để bọn hắn có cái chuẩn bị, sự tình cũng sẽ không náo đến bây giờ loại tình trạng này. Kết quả hiện tại ngươi Thác Bạc thì gây ra sự tình, lại là muốn để cho chúng ta đến chùi đít. Cảm nhận được còn lại bộ tộc tộc trưởng ánh mắt, Thác Bạc Thương Ý bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Triều đình đã muốn một cái công đạo, vậy thì tốt, hôm nay ta liền cho triều đình một cái công đạo. Chuyện này ta Thác Bạc thì lần này nhận thua. Tô đại nhân, còn nhiều thời gian. cái này ăn oán sau này chúng ta cùng tính một lượt. Thoại âm rơi xuống, Thác Bạt Thương Ý lại bỗng nhiên xuất thủ, một trường xé sách hư không, hướng về Thác Bạt Phong đánh tới. Ta nói qua, không ai có thể từ ta Thác Bạt thì mang đi ra ngoài một người. Hôm nay Thác Bạt Phong cho dù chết, cũng phải chết tại ta Thác Bạt thì. Mọi người ở đây đều bị Thác Bạt Thương Ý làm cho giật mình, ai cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại bỗng nhiên xuất thủ. Bất quá sau đó những cái kia các bộ tộc lớn tộc trưởng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Làm như vậy cũng coi là có thể bảo tồn Thác Bạt thị một điểm cuối cùng mặt mũi. Liền xem như nhận thua cũng phải nhận kiên cường một chút. Cái này Thác Bạt Thương Ý ngược lại là có mấy phần quả quyết. Đáng tiếc hắn quả quyết có chút quá muộn. Nếu như tại Thác Bạt Phong vừa mới xuất thủ đánh giết Trương Trung Nghiệp thời điểm hắn có lần này quả quyết tư thái liền không thành vấn đề. Lúc này cái kia Thác Bạt Phong trong mắt lại là mang theo kinh ngạc cùng vẻ hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình cho tới nay bị nể trọng vì chỗ dựa tộc trưởng lại muốn giết hắn. Tại đối mặt Tô Tín Cường đại áp lực lúc, Thác Bạt Thương Ý lui. Toàn bộ Thác Bạt thì cũng lui. Cho nên nhất định phải hắn nỗ lực tính mình làm đại giá mới có thể lắng lại triều đình lửa giận. Thế nhưng là Thác Bạt Phong không cam tâm. Hắn tương lai đường còn rất dài. Hắn thậm chí có lòng tin đi được muốn so với bọn hắn Thác Bạt thì đại trưởng lão Thác Bạt sư càng xa tình trạng. Hắn còn không muốn chết ở chỗ này. Thác Bạt Phong trên thân trong nháy mắt tuôn ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này không phải Thác Bạt thì công pháp. Mặc dù rất mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ có tiên thiên cảnh giới tu vi. Cùng dung thần cảnh Thác Bạt Thương Ý so sánh lại là phải kém nhiều lắm. Nhưng ngay lúc này, không vài đạo kiếm khí từ Thác Bạt Phong trước người dâng lên. Bất quá những này kiếm khí lại cũng không là muốn giết Thác Bạt Phong, lại là muốn bảo vệ hắn, ngăn trở Thác Bạt Thương Ý một trường. Cường đại kiếm khí xé sách hư không. Thác Bạt Dư lúc này muốn xuất thủ cũng đã không còn kịp rồi. Mặc dù hắn là dương thần cảnh, nhưng Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí kiếm tùy tâm động. Lấy hắn hiện tại độ căn bản là ngăn không được. Tô Tín thân hình khẽ động. Chân khí cường đại trực tiếp đem Thác Bạt Phong kéo đến trước người của mình. Cái này khiến Thác Bạt Thương Ý sắc mặt lập tức biến đổi. Quát lên, Tô Tín, ngươi muốn làm gì? Thác Bạt Phong đứng tại Tô Tín trước người chưa tỉnh hồn. Cho tới bây giờ hắn còn có chút mộng. Nhà mình tộc trưởng muốn giết mình. Lúc trước uy hiếp Thác Bạt Thương Ý sao ra hắn Tô Tín lại là cứu mình. Cái này lại là cái gì tình huống? Tô Tín trên mặt lộ ra một tia vừa gì nói. Không làm gì, ta chỉ là không muốn nhìn Thác Bạt tộc trưởng ngươi giết người diệt khẩu mà thôi. Mọi người ở đây lập tức đều là sững sờ, giết người diệt khẩu, đây là ý gì? Thác Bạt Thương Ý ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì giết người diệt khẩu, ta chẳng qua là không muốn để cho ngươi đem Thác Bạt Phong mang ra Thác Bạt Thị mà thôi. Ta Thác Bạt Thị đệ tử, cho dù chết cũng chỉ có thể chết tại Thác Bạt Thị bên trong, mà không phải bị người khác trực tiếp từ trong tộc mang đi. Tô Tín vỗ tay chập chập tán thán nói. Thác Bạt tộc trưởng quả nhiên tốt diễn kỹ. Còn có vừa rồi vị kia cùng ta giao thủ Thác Bạt đại trưởng lão. Diễn kỹ cũng giống như vậy không sai. Nếu không phải ta trước đó cũng có chút hoài nghi. Chỉ sợ cũng bị các ngươi cho được lừa gạt. Bất quá chân chính đáng thương vẫn là Tây Bắc đảo bộ tộc khác. Chỉ là đến đây xem lễ phụng tràng. Cũng là bị ngạnh sinh sinh kéo xuống nước. Bị một ít người lợi dụng. Tô Tín lời vừa nói ra. Thác Bạt Dư cùng Thác Bạt Thương Ý sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn vừa định muốn nói cái gì. Còn lại mấy cách bên kia bộ tộc tộc trưởng lại là âm thanh lạnh lùng nói. Tô Đại Nhân rốt cuộc là ý gì? Không ngại nói rõ. Ngươi muốn châm ngòi ta Tây Bắc các tộc quan hệ trong đó. Lại là không dễ dàng như vậy. Những người này mặt ngoài là chất vấn Tô Tín, nhưng rất rõ ràng lại là đang chất vấn Thác Bạt Thị. Tô Tín mang trên mặt đạm mạc tiếu dung lắc lắc đầu nói. Kỳ thật chuyện này còn muốn từ vừa mới bắt đầu nói lên. Tây Bắc đảo hạnh quân đại tổng quản Trương Trung Nghiệp bị giết. Triều đình phái tới ta xử lý việc này. Cho nên ta liền diệt Phi Long thành tam đại thế lực một trong Lạc Nguyệt Kiếm Tông. Cái khác hai phái liền bị Hồ đem Thác Bạc Thị cùng Trương Trung Nghiệp ở giữa ăn oán nói ra. Tô Tín lời nói này nói là hời hợt. Nhưng thật tình không biết hắn một câu nói kia phía dưới liền có mấy ngàn cái nhân mạng vẫn lạc. Cái này khiến ở đây những người kia trong lòng đều là có một chút lạnh. Tô Tín nhìn bên cạnh Thác Bạc Phong nói. Kỳ thật chuyện này nhìn qua rất đơn giản. Cũng như chư vị hiểu biết dạng này. Vị này Thác Bạc công tử xung quan giận dữ vì hồng nhan. Lực chiến trong tộc cường giả. Vượt cấp chém giết cừu địch. Cuối cùng thậm chí làm cho bộ tộc vì đó cải biến quy củ. Thắng được mỹ nhân về. Tốt vừa ra dốc lòng tràng diện. Nhưng chư vị có hay không nghĩ tới. Trong này lại có chút không đúng. Tô Tín nhìn xem Thác Bạc thương ý trầm giọng nói. Cái này cái thứ nhất không đối chính là các ngươi Thác Bạc thì biểu hiện cũng không tránh khỏi quá mức khai sáng không đầu óc một chút. Thác Bạc Phong có lực chiến hóa thần cảnh thực lực các ngươi liền đồng ý để hắn đi giết Trương Trung Nghiệp. Hơn nữa còn không có chút nào che lấp. Đây quả thực tựa như là đang cố ý đưa Trương Trung Nghiệp sư tử địa. Nhưng kỳ thật các ngươi rõ ràng có tốt hơn phương pháp giải quyết chuyện này. Thậm chí muốn so trực tiếp giết Trương Trung Nghiệp đơn giản hơn. Tỉ như liên hợp bộ tộc khác cho Trương Trung Nghiệp tạo áp lực. Để nó nhi tử từ bỏ tấm kia nhà tiểu thư. Nhưng các ngươi lại không làm như thế. Ngược lại là lựa chọn một cách ngu xuẩn nhất biện pháp. Cái này là vì sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0820. Ẩm tàng chân tướng. Chương này là vì thư hữu lá sủng ăn một vạn ghi đi an tiền khen thưởng tăng thêm. Tô Tín nói tới điểm đáng ngờ kỳ thật cũng không thể xem như điểm đáng ngờ. Đám người cao nữa là chỉ có thể nói là cái này Thác Bạc thì xử sự tương đối không khôn ngoan mà thôi. Lấy Trương Trung Nghiệp tính cách. Nhát gan sợ phiền phức. Đừng nói là toàn bộ Tây Bắc đảo bộ tộc liên hợp lại cùng nhau. Chỉ cần Thác Bạc thì liên hợp mấy cái giao hảo bộ tộc cùng một chỗ phái người đi cho Trương Trung Nghiệp tạo áp lực. Bọn hắn dám cam đoan. Trương Trung Nghiệp là nhất định sẽ thỏa hiệp đi vào khuôn khổ. Không còn dám đi khó xử tấm kia nhà. Đến lúc đó Thác Bạc Phong có thể cùng tấm kia nhà tiểu thư cùng một chỗ. Đám người nhìn về phía Tô Tín ánh mắt lạnh lùng. Bọn hắn đối Tô Tín cũng không tính hiểu rất rõ. Bất quá sang hồ bên trên đối vị này Tô Tín Tô Đại Nhân một chút nghe đồn cũng không coi là tốt. Người này thế nhưng là lấy tâm cơ thâm trầm ngoan độc mà nghe tiếng. Hắn hiện tại đảm nhiệm Tây Bắc đảo tiết độ sứ. Mà lại đã được phong làm huyết thần hầu. Đất phong chính là cái này Tây Bắc đảo. Hắn làm là như vậy muốn châm ngòi toàn bộ Tây Bắc đảo từng cái bộ tộc quan hệ. Mình tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu như hắn thật là nghĩ như vậy lời nói cái kia hắn nhưng là đánh sai chủ ý. Chỉ bất quá Tô Tín lúc này giống như đọc hiểu tâm tư của bọn hắn, nói tiếp. Đương nhiên Thác Bạc thì làm như vậy mặc dù cũng là tình có thể hiểu, nhưng Trương Trung Nghiệp bên này nhưng cũng có chút không đúng. Tô Tín ăn ngay nói thật nói ra. Đối với Thác Bạc thì ta cũng không hiểu rõ. Dù sao lục phiến môn đối Tây Bắc đảo thẩm thấu có hạn. Dĩ vãng Thác Bạc thì là cái gì phong cách hành sự ta cũng không biết. Nhưng ta biết một chút, có thể bị lựa chọn tới làm Tây Bắc đảo hạnh quân đại tổng quản người không phải là ngớ ngẩn. Trương Trung Nghiệp thực lực hoàn toàn chính xác rất yếu. Những năm gần đây hắn cũng là trầm mê ở tiểu sắc. Đã mất đi nhuệ khí. Thậm chí ngay cả được xưng là võ giả tư cách cũng không có. Chỉ bất quá hắn dù sao cũng là ngày xưa đi theo Đại Chu giành chính quyền uy tín lâu năm võ giả. Hắn thực lực yếu. Nhưng hắn lại không ngốc. Hắn đứa con trai kia coi trọng Trương gia đích nữ cái này không có vấn đề gì. Một cái tiểu gia tộc mà thôi. Lấy Trương Trung Nghiệp thân phận cùng thực lực tùy tiện liền có thể nghiền ép. Nhưng khi biết Thác Bạc Phong thân phận về sau. Hắn lại còn đối chọi gay gắt. Một mặt đem Thác Bạc Phong cùng ngoại tộc mến nhau sự tình đâm đến mọi người đều biết. Biết rõ cử động lần này sẽ đem Thác Bạc thì làm mất lòng hắn nhưng như cũ làm như vậy. Mà một mặt hắn lại uy hiếp Trương gia. muốn để Trương gia đích nữ gả cho con của hắn. Một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Lại đang làm gì vậy? Tô Tín chỉ mình nói. Ta cái này có một cái thói quen, cái kia chính là luôn yêu thích đem người hướng địa phương âm u suy nghĩ. Trương Trung Nghiệp mặc dù nhát gan nhưng lại cẩn thận. Nhưng lần này hắn lại là làm ra như thế không khôn ngoan sự tình. Mà các ngươi Thác Bạt thì ứng đối cũng rất ngoài người ta dự liệu. Lại là bỏ mặc Thác Bạt Phong đi giết Trương Trung Nghiệp. Loại này hai bên cùng nhau vờ ngớ ngẩn hành vi nhưng thật đúng là có thú vô cùng. Cũng đồng dạng là khả nghi vô cùng. Nhưng Trương Trung Nghiệp lấy cái chết. Mà các ngươi Thác Bạt thì lại kín không kẽ hở. Cho nên ta cũng chỉ có thể âm thầm để cho người ta điều tra thêm Trương này nhà. Không nghĩ tới cái này ra một cách lại là để cho ta tra ra một kiện có rất có ý tứ sự tình tới. Tô Tín chỉ bên cạnh mình Thác Bạt Phong nói. Vị này Thác Bạt thì tân tú tại nhận biết Trương gia đích nữ trước đó thực lực cùng tư chất đều mười phần bình thường. Nhưng gặp được nàng về sau lại là nhất phi trùng thiên. Loại chuyện này có vẻ như rất kỳ quái a. Cho nên lớn mật thiết nghĩ một hồi. Thác Bạt thì cùng Trương Trung Nghiệp kỳ thật đều không có đem mục tiêu đặt ở trên người đối phương. Mà là đem ánh mắt đặt ở vị này Trương gia đích nữ trên thân. Đây hết thảy liền giải thích thông được. Tô Tín chỉ vào cái kia đã mộng rơi Trương Sở Sở nói. Dựa theo suy đoán của ta. Vị này Trương nhà tiểu thư trong tay hẳn là có một kiện bảo vật. Một kiện có thể để người ta nhất phi trùng thiên. Thậm chí là để Thác Bạt thì cũng vì đó đỏ mắt bảo vật tồn tại. Kết quả thứ này cũng là bị Trương Trung Nghiệp còn có Thác Bạt thì biết. Vừa vặn Thác Bạt Phong cùng Trương Trần cũng đều đang theo đuổi cái này Trương Sở Sở. Cho nên song phương liền đều muốn đem thứ này chiếm làm của riêng. Điều kiện tiên quyết chính là cưới Trương Sở Sở. Sau đó quang minh chính đại tiếp quản Trương ra. Đoạt được cái này đồ vật. Như thế mới có thể không bị ngoại nhân biết. Trương Trung Nghiệp mặc dù nhu nhược nhưng lại không phải ngu xuẩn ngớ ngẩn. Hắn mình đời này đã phế đi. Nhưng lại không nghĩ muốn nhi tử tiếp tục phế xuống dưới. Cho nên hắn quyết định nhất hậu hạ thủ đánh cược một lần. Chuyện lần này hắn căn bản là không có báo cáo chuẩn bị triều đình mà chuẩn bị tự mình động thủ. Trương Trung Nghiệp kế sách rất đơn giản. Chính là muốn đem việc này huyên náo toàn thành đều biết. Dạng này ngươi Thác Bạt thì liền không cách nào tỏ rõ ý đồ xuất thủ cướp đoạt. Bằng không bảo vật này tin tức cũng liền tiết lộ. Mà ngươi Thác Bạt thì kế sách thì càng là đơn giản. Trực tiếp tương kế tựu kế. Không nói bảo vật gì. Đem nguyên bản một trận đoạt bảo tiết mục biến thành sốc lòng kịch. Cho Thác Bạt Phong cơ hội. Để hắn xuất thủ đem Trương Trung Nghiệp cùng con của hắn Trương Trần chém giết. Cuối cùng hắn ôm mỹ nhân về. Mà các ngươi Thác Bạt thì là sẽ độc chiếm bảo vật. Thác Bạt tộc trưởng. Ta nói đúng hay không? Tô Tín nhìn xem Thác Bạt thương ý cười hỏi. Nhưng hắn lời nói ở trong lại là mang theo một cỗ băng lãnh chi ý. Những chuyện này Tô Tín từ cái kia chủ nhà họ Triệu Triệu Lan trong miệng sau khi nghe được liền cảm giác có chút không đúng. Bất quá khi đó Tô Tín lại chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng hôm nay nhìn thấy Thác Bạt thì mấy người kia biểu hiện. Tô Tín mới đưa hoài nghi biến thành vững tin. Cái này Thác Bạt thì quả nhiên có vấn đề. Những lời này lối ra, mọi người ở đây lập tức đưa mắt nhìn Thác Bạt thì trên thân người. Thật chẳng lẽ như Tô Tín nói tới như vậy, cái này Thác Bạt thì căn bản chính là đang lợi dụng bọn hắn. Đơn giản liền là nói hưu nói vượn. Thác Bạt thương ý trực tiếp hừ lạnh nói. Như thế có thể biên cố sự, Tô Đại Nhân không đi viết sách ngược lại là đáng tiếc. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta có phải hay không biên cố sự, hỏi một hỏi người trong cuộc liền biết. Nói, Tô Tín đưa mắt nhìn sang Thác Bạt Phong thản nhiên nói. Hiện tại ngươi còn không định đem chân tướng sự tình nói ra sao? Thác Bạt thương ý cùng Thác Bạt dư sắc mặt lập tức siết chặt. Chuyện này tại Thác Bạt thì bên trong chỉ có số ít mấy người biết. Những người này đều là Thác Bạt thị cao tầng, là tuyệt đối không có khả năng phản bội. Biết sớm như vậy, bọn hắn lúc trước nên ra tay áp độc trước đem cái kia Thác Bạt Phong trực tiếp diệt khẩu. Thác Bạt Phong nhìn trước mắt đám người, đặc biệt Thác Bạt thương ý cùng Thác Bạt sư trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. hắn vẫn luôn coi là Thác Bạt thị người không biết bí mật trên người hắn. Đều cho là hắn là giày tích tài mỏng có loại thực lực này. Chỉ bất quá bây giờ xem xét lại căn bản không phải cái kia chuyện. Tộc trưởng cùng đại trưởng lão vậy mà đã sớm biết bí mật trên người hắn. Đã dạng này. Cái kia trước đó tộc trưởng cùng đại trưởng lão lại là lừa hắn. Loại này chân tướng để Thác Bạt Phong không thể nào tiếp thu được. Hắn còn nhỏ phụ mẫu mất sớm. Bởi vì thiên phú không tốt nguyên nhân đã từng bị trong tộc những đệ tử khác ức hiếp. Nhưng không thể phủ nhận. Tối thiểu Thác Bạt thương ý các loại Thác Bạt thị cao tầng đối với hắn cũng không tệ lắm. Thác Bạt thị nhân số vốn là không nhiều. Cho nên chỉ cần là Thác Bạt thị đệ tử. Chỉ cần thực lực hơi không có trở ngại. Cái kia Thác Bạt thị liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Mà đợi đến trước đó Thác Bạt Phong tại biểu hiện ra thực lực của mình về sau. Đại trưởng lão cùng tộc trưởng cũng khai sáng để hắn đi báo thù. Giết Trương Trung Nghiệp cũng không phải là bọn hắn thù ý. Mà là Thác Bạt Phong mình nghĩ. Sau đó đại trưởng lão cùng tộc trưởng càng là mở một mặt lưới. Đặc biệt vì hắn sửa đổi trong tộc quy tắc. Để hắn cưới Trương Sở Sở. Chẳng lẽ những chuyện này đều là giả? Đều là lừa gạt hắn sao? Thác Bạt Phong không muốn đi tin tưởng cho nên hắn cắn răng nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thực lực của chính ta đều là ta ngày đêm khổ tu đi ra cùng bảo vật có gì liên quan. Thác Bạt Thương Ý cùng Thác Bạt Sư đều âm thầm thở dài một hơi. Nhưng Tô Tín lúc này lại là lắc lắc đầu nói. Minh ngoan bất linh à. Ngươi thật sự cho rằng mới Thác Bạt Thương Ý xuất thủ muốn giết ngươi là vì cái gì không cho Thác Bạt thì tôn nghiêm bị hao tổn sao? Hắn nhưng thật ra là muốn giết người diệt khẩu a. Chết ngươi một cái thành toàn bộ Thác Bạt thì loại chuyện này ta tin tưởng mỗi cái thượng vị giả đều sẽ tính toán. Huống hồ tình huống hôm nay ta đoán chừng Thác Bạt thì mấy vị cũng là có sự liệu. Một khi triều đình đánh tới cửa, bọn hắn liền làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng đưa ngươi đánh giết. Cuối cùng cho triều đình một cái công đạo. Cũng để mình có thể bị cái khác Tây Bắc bộ tộc chỗ đồng tình. Thác Bạt Phong cắn chặt hàm răng, nhưng vẫn như cũ là một câu đều không nói, Tô Tín thở dài nói. Không nói có đúng không? Không nói cũng không quan hệ. Cái kia có thể để ngươi thực lực đại chứng đồ vật căn bản cũng không phải là thuộc về ngươi lực lượng của mình. Cùng ngươi bây giờ công pháp tu luyện không hợp nhau. Ngươi khả năng không biết. Võ giả tự thân nội lực chân khí đều sẽ cải biến lấy võ giả nhục thân của mình cùng kinh mạch. Cho nên ta chỉ cần giết ngươi. Mời người đến giải phẫu thi thể của ngươi. Đối phương thậm chí có thể nghiên cứu ra được ngươi tấn thăng mỗi cái cảnh giới thời gian cụ thể. Sai sót không gặp qua một tháng. Đương nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công, loại năng lực này ta là không có, bất quá ta cùng Tả Đạo Minh. Độc thủ Dược Vương. Tôn Bất Hải quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn thường xuyên lấy người sống luyện độc. Giải phẫu nhân thể cái gì rất lành nghề. Từ hắn xuất thủ chắc là không có vấn đề gì. Thác Bạt Phong sắc mặt lập tức tái đi, nhưng hắn lại như trước vẫn là cắn chặt hàm răng không hé miệng. Tô Tín lắc đầu, nhưng vào lúc này bên kia vẫn luôn không nói gì. Trương Sở Sở lại là bỗng nhiên khóc hô lớn. Đừng giết Thác Bạt đại ca, ta biết tất cả mọi chuyện. Thác Bạt Thương Ý cùng Thác Bạt Sư sắc mặt lập tức biến đổi. Hai người đồng thời xuất thủ. Trực tiếp một trường hướng về Trương Sở Sở công tới. Tại hai người xuất thủ thời điểm Thác Bạt Phong ánh mắt tối sầm lại, lập tức tâm như cho tàn. Dưới mắt hai người bọn họ muốn giết Trương Sở Sở diệt khẩu. Cái này đại biểu bọn họ đích xác là biết những chuyện này. Đây hết thảy quả thật như Tô Tín nói. Bọn hắn đều là trước đó liền tính toán kỹ. Bất quá lần này hai người xuất thủ Tô Tín không có ngăn cản bởi vì có người sẽ ra tay. Những cái kia các bộ tộc lớn tộc trưởng đồng loạt ra tay. Trực tiếp ngăn ở Trương Sở Sở trước mặt. Hơn 10 tên dung thần cảnh võ giả một cùng ra tay. Liền xem như Thác Bạt Sư có dương thần cảnh thực lực cũng vô pháp vượt qua bọn hắn đi giết Trương Sở Sở. Mộ Dung thị tộc trưởng cười lạnh một tiếng nói. Có chỗ tốt các ngươi liền độc chiếm. Xảy ra sự tình lại là muốn chúng ta Tây Bắc bộ tộc khác cho các ngươi cõng nồi. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Thác Bạt thị. Chuyện hôm nay tuyệt đối còn chưa xong.

ly khai Đại Chu sau bọn họ liền vội vội vàng vàng đi tới Tây Lương đảo. Đem bọn họ nghiên cứu ra kia chút độc dược cùng một ít áp độc cơ quan ám khí các loại bán cho địa phương kia chút hung đồ áp tặc về hồi huyết. Bằng không bọn họ nhưng là thật sự nhanh đói meo. Mà tại tiếp đón Tô Tín tin tức sau Tôn Bất Hải mọi người liền không hề nghĩ ngợi. Lập tức liền chuẩn bị đi tới Tây Bắc đảo. Bọn họ những cái này người cũng coi như là tri ân báo đáp. Tô Tín lần trước cứu tính mạng của bọn họ. Trước mắt cần dùng đến bọn họ. Những cái này người đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa Tô Tín gửi thư thời điểm liền nói rồi, lần này cũng không chuẩn bị nhượng bọn họ một chuyến tay không. Hắn cũng biết gần nhất Tà Đạo Minh người có chút quấn bách. Cho nên lần này hắn cũng chuẩn bị số lượng đủ các loại tài nguyên tu luyện coi như là thù lao. Lấy thân phận của bọn họ tới nói. Chỉ nhiều không ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0832. Tà Đạo Minh tình cảnh. Tại Tà Đạo Minh chuẩn bị tới rồi trong mấy ngày này, Tây Bắc các bộ tộc lớn trận pháp sư đã bắt đầu ra tay rồi. Đương nhiên những bộ tộc này trận pháp sư trình độ cũng là có hạn vô cùng. Không thể nào vào hôm nay liền đem trận pháp này phá giải ra. Mà bên kia Kế Vô Nguyệt mấy người cũng là vận dụng chính mình quan hệ tổng thêm một ít hậu lễ lúc này mới mời tới hai vị trận pháp sư hỗ trợ. Hiện tại duy nhất không có động tĩnh chính là Tô Tín bên này cùng Long Hổ Đạo Môn bên kia. Đương nhiên khoảng thời gian này Tô Tín cũng không có nhàn rỗi. Dưới tay hắn ám vệ điều động. Tại Triệu gia cùng Đông Lâm Tông phối hợp hạ lần nữa đem Tây Bắc Đạo thế lực phân bố cho giải một lần. Chế định thành một bộ tỉ mỉ tư liệu. Tô Tín phía bên mình lưu một phần đồng thời cũng cho Pha Yên Nguyệt một phần. Trong này ghi chép đều là Tây Bắc Đảo mỗi cái bộ tộc cường giả còn có mỗi cái bộ tộc chủ tu công pháp các loại. Tại tiến vào phong ấm đó yêu vương nơi sau Tô Tín khẳng định là muốn đối địch với bọn họ. Trước đó hiểu rõ một phen đợi được đồng thủ thời điểm cũng có thể chiếm trước tiên cơ. Luận diện tích tới nói Tây Bắc Đảo khoảng chừng có vài cái giang nam đảo như vậy lớn. Hơn nữa này còn chỉ là tính cả Tây Bắc các tộc phạm vi. Tại Tây Bắc Đảo nơi sâu xa nhất chính là một khối nơi cực hàn, Đại Tuyết Sơn đỉnh liền đứng thẳng ở trong. Mảnh này nơi cực hàn chuyên môn làm Đại Tuyết Sơn võ giả chỗ tu luyện. Diện tích cũng gần như có Trung Nguyên một cách nói như vậy lớn. Tuy rằng hoàn cảnh ác liệt cằn cỗi, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất ma người luyện võ ý chí. Lớn như vậy mảnh địa vực có thể cung dưỡng Tây Bắc bộ tộc gần như có thể có trên trăm cái. Nhưng trên thực tế đi qua thời gian dài như vậy diễn biến. Trước mắt Tây Bắc những bộ tộc này gộp lại liền chỉ có chừng 50 cái. Trong đó có dương thần cảnh võ giả chỉ có hơn 20 cái mà thôi. Mà ở cái này hơn 20 cái bộ tộc ở trong. Đáng giá Tô Tín bọn họ cảnh giác kỳ thực chỉ có 5 gia. Như thác bạc thì loại kia tồn tại Tô Tín bọn họ căn bản liền sẽ không để ở trong mắt. Này năm gia phân biệt là Mộ Dung Thị, Trung Ly Thị, Bách Lý Thị, Công Dương Thị, Thân Đồ Thị. Này năm gia dương thần cảnh võ giả hầu như đều có hai người trở lên hoặc là có cường giả tại Đại Tuyết Sơn nhậm chức. Gần giống như Trung Ly Thị kia Trung Ly Viêm. Tuy rằng hắn chỉ là Đại Tuyết Sơn một cái giáo viên. Nhưng chỉ cần hắn gia nhập Đại Tuyết Sơn. Bọn họ Trung Ly Thị tại Tây Bắc các bộ tộc lớn ở trong quyền lên tiếng thì sẽ lớn hơn một phần. Chờ sau 3 ngày, Tôn Bất Hải liền dẫn một đám Tà Đạo Minh người đến đây. Lương Châu nói vốn liền cách Tây Bắc Đạo không xa. Hơn nữa Tôn Bất Hải mọi người ở trong còn có trận đạo tông sư tại. Tự nhiên có bí pháp có thể tăng nhanh chạy đi tốc độ. Nhìn thấy Tô Tín, Tôn Bất Hải lúc này liền chắp chắp tay nói. Ngày xưa tại Thịnh Kinh thành đa tạ Tô Đại Nhân cứu viện chi ân. Nơ cứu mạng mạc dám quên đi. Lần này Tô Đại Nhân cũng không cần giao cái gì thù lao. Chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Tô Tín lắc đầu nói. Nhân tình là nhân tình. Chuyện làm ăn là chuyện làm ăn. Tình huống của các ngươi ta cũng biết. Cho nên các ngươi cũng không cần lại nhượng. Tô Tín lời này nhượng ở đây những cái này Tà Đạo Minh người đều có chút mặt đỏ. Trên thực tế bọn họ cũng xác thực là có chút nhanh không vượt qua nổi. Bọn họ này cách gọi là Tà Đạo Minh chỉ là một cách liên minh. cũng không phải là tông môn. Huống hồ bọn họ trong này cũng không có cái gì an hiểu quản lý người tại. Cho nên bình thường thời điểm bọn họ một khi kiếm được một ít tài nguyên tu luyện, hoặc là liền chính mình dùng, hoặc là liền trực tiếp vùi đầu vào riêng mình nghiên cứu ở trong. Lúc trước bọn họ tuy rằng cùng Cơ Hạo Điển đàm luận tốt giá tiền, nhưng đối với Đại Chu tới nói, bọn họ cũng không có trả tiền trước thói quen. Làm sao cũng phải chờ tới Cơ Hạo Điển thành công cấy ghép nguyên thần luyện thành bí pháp sau mới sẽ cho Tà Đạo Minh nên có thù lao. Cho nên cứ như vậy Tà Đạo Minh người đoạn thời gian đó trên căn bản chính là tại chỉ ăn không tiến vào. Bọn họ này điểm đáng thương của cải đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Không thể không đem chính mình trước đây kia chút tác phẩm bắt được Lương Châu nói đi buôn bán. Chỉ có điều coi như là bán đồ vật Tôn Bất Hải bọn họ đều tìm nhầm phương hướng. Tôn Bất Hải mọi người bán chính là cái gì? Có thể độc sát dung thần cảnh võ giả cường đại độc dược. Có thể xoắn giết mười mấy tên hóa thần cảnh võ giả cường đại sát trận. Còn có ngang dọc quân trận mặt môn cơ quan. Có thể nói Tà Đạo Minh đám người này sẽ không có một cái hạng soàng xính. Bọn họ luyện chế ra đến đồ vật đều là tinh phẩm. Nhưng chính vì như thế bọn họ mới tại Lương Châu nói bán không được. Dĩ vãng bọn họ khách hàng đều là kia chút ma đạo đại phái. Ra tay xa hoa. Tuy rằng giao dịch ít. Nhưng 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Mà Lương Châu nói trừ ra Hoàng Tuyển giáo nơi nào còn có cái gì đại phái. Địa phương kia chút võ lâm thế lực tuy rằng cũng không yếu. Nhưng bọn họ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên đến mua Tà Đạo Minh tay đồ vật bên trong. Bị bức ép bất đắc dĩ Tôn Bất Hải bọn họ đã bán tháo hứa nhiều trong tay mình tinh phẩm. Có chút thậm chí đều thường tiền. Điều này cũng làm cho bọn họ đau lòng giọt, nhỏ máu. Hiện tại Tô Tín xin bọn họ ra tay đồng thời còn đưa bọn họ nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Có thể nói là giúp đại ăn của bọn họ. Cho nên Tôn Bất Hải mọi người trực tiếp quay về Tô Tín chắp tay nói. Đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Tô đại nhân, có tình huống thế nào ngươi cứ việc nói thẳng liền tốt rồi. Chúng ta này liền động thủ. Này yêu vương di hài một chuyện bởi vì lúc trước nhìn thấy phần lớn đều là Tây Bắc bộ tộc người. Cho nên tạm thời vẫn không có truyền bá mọi người đều biết. Coi như Tô Tín mấy người cũng biết tin tức. Nhưng bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc đem tin tức ra bên ngoài loạn truyền. Cho nên Tô Tín tải cho Tôn Bất Hải trong thư cũng không có nói cụ thể tình tiết. Trước mắt Tôn Bất Hải bọn người đến rồi. Tô Tín cũng là đem sự tình bắt đầu chưa đều nói cho bọn họ. Chuyện này nhất thời nhượng Tà Đạo Minh mấy vị trận pháp sư trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ đều là tông môn kẻ bị ruồng bỏ, có thể nói chính mình này thân tu vi đều là hậu thiên tu luyện được. Cho nên hắn bức thiết đòi hỏi nghiên cứu các loại trận pháp mạnh mẽ để thăng chính mình trận đạo tu vi. Chỉ có điều trận pháp loại này hàng cao cấp chỉ có một ít truyền thừa mấy ngàn năm lâu dài đại tông môn mới có. Bọn họ ngược lại nghĩ muốn đi nghiên cứu. Nhưng đáng tiếc người ta nhưng không muốn mượn. Cho nên bình thường đụng tới một tấm thượng cổ trận đồ bọn họ đều có thể mừng rỡ như điên. Huống chi lần này bọn họ gặp được nhưng là thượng cổ chân vũ cảnh cường giả bày xuống trận pháp. Bọn họ nếu như có thể đem phá vỡ. Nay đối với bọn hắn trận đạo tu vi không thể nghi ngờ có chỗ tốt cực lớn. Tô Tín gật gật đầu nói. Tốt lắm, các ngươi liền trực tiếp đồng thủ đi. Tà Đạo Minh kia chút trận pháp sư cũng là có chút không thể chờ đợi được nữa. Tô Tín trực tiếp đem bọn họ mang tới kia thanh đồng cung điện chỗ. Lúc này những Tây Bắc bộ tộc người và kế vơ nguyệt các loại 3 tên tán tu bọn họ cũng đã bắt đầu đồng thủ. Bất quá này thanh đồng cung điện chân có mấy trăm trượng. Mỗi người bọn họ chiếm cứ một bên. Ngược lại cũng lẫn nhau không quấy nhiễu. Nhìn thấy Tô Tín tới đây bọn họ cũng chỉ là liếc mắt nhìn. Liền không có cái khác biểu thị. Tô Tín vung tay lên. Tà Đạo Minh vài tên trận pháp sư liền lập tức bắt đầu động thủ. Trong đó còn có trước bồi tiếp Tô Tín đi Dược Vương Cốc Huyền Tiêu đạo nhân. Tại trận pháp này bên trên mở cái thông đạo cần muốn thời gian bao lâu? Tô Tín hỏi. Huyền Tiêu đạo nhân trầm ngâm chốc lát nói. Nếu như nói phá vỡ trận pháp lời nói lấy thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không làm nổi. coi như là nhượng Thiên Cơ Cốc người đến bọn họ cũng sống như vậy. Đây là thượng cổ trận đạo đại tông sư bày xuống trận pháp. Trong đó còn có chân vũ cảnh tồn tại tham dự trong đó. Như muốn hoàn toàn phá vỡ. Trừ phi có chân vũ cảnh cường giả ra tay lấy lực phá trận. Bất quá nếu là chỉ mở ra một cái có thể làm cho người tiến vào thông đạo này ngược lại là đơn giản. Khoảng chừng 3 ngày thời gian là được rồi. Tô Tín gật gù. Huyền Tiêu đạo nhân bọn họ có cái này nắm chắc liền được. Xem ra bọn họ trận đạo trình độ xác thực là muốn so với những Tây Bắc bộ tộc người cường trên một đoạn dài. Trước những Tây Bắc bộ tộc người đã đều phá giải 3 ngày trận pháp. Kết quả hay là không có đầu mối chút nào. Hiện tại Huyền Tiêu đạo nhân bọn họ tới liền có thể khẳng định 3 ngày thời gian liền có thể đem phá vỡ. Kết quả là Tô Tín cùng Kha Yên Nguyệt liền chờ ở bên ngoài. Chỉ có điều vừa qua khỏi 2 ngày. Kế Vô Nguyệt mọi người bên kia liền truyền đến một cơn chấn động. Bọn họ mời tới Đại Tuyết Sơn kia chút trận pháp sư rốt cuộc đem kia trận pháp phá giải ra. Kế Vô Nguyệt các loại 3 người cảnh giác nhìn 4 phía một vòng trực tiếp phá tan kia thanh đồng cung điện tiến vào bên trong. Cảm nhận được trong đó kia cố gợn sóng, Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Này thanh đồng cung điện bên trong là một chỗ độc lập không gian. Nguyên bản Tô Tín cho là kia yêu vương liền bị trấn áp ở chỗ này thanh đồng cung điện bên trong. Nhưng ai thừa nghĩ nơi này dĩ nhiên là một tòa như là cửu trọng kiếm cắt như vậy độc lập không thấy. Then chốt chính là này thanh đồng cung điện cũng đã khổng lồ như thế. Trong này lại nội hàm không gian. Nơi đây diện tích đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chỉ là trấn áp một cái yêu vương đòi hỏi không gian lớn như thế sao? Coi như kia lôi cánh hổ vương hiển lộ ra nguyên hình đến, cũng chưa dùng tới lớn như vậy địa phương trấn áp thì phải. Tô Tín trong lòng mang theo một chút nghi ngờ vẻ, nhưng hắn nhưng không nói ra. Cái khác những Tây Bắc bộ tộc người ngược lại hữu tâm từ Kế Vô Nguyệt bọn họ mở ra đến thông đạo tiến vào bên trong. Chỉ bất quá dưới mắt yêu vương di hài mặt còn chưa thấy. Bọn họ nếu là đi theo vào lời nói nhất định sẽ cùng Kế Vô Nguyệt bọn họ đánh tới đến. Đến thời điểm lưỡng bại câu thương liền cách được không đủ bù đắp cách mất. Ngược lại bọn họ bên này cũng nhanh hoàn thành. Liền để Kế Vô Nguyệt bọn họ tiên chiếm được một tia tiên cơ lại có cái gì quá mức. Chờ đến ngày thứ 3. Hầu như là đồng thời. Huyền Tiêu đạo nhân bọn họ cùng Tây Bắc bộ tộc kia chút trận pháp sư tất cả đều đem trận pháp phá tan rồi một con đường. Tô Tín cùng Kha Yên Nguyệt là nhất định phải đi vào. Còn lại dưới tay hắn người trên căn bản đều không mang. Chỉ dẫn theo Lý Phôi một người. Này cũng không phải bởi vì Tô Tín thiên hướng Lý Phôi, mà là người khác tiến vào cũng không cái gì dùng. Có thể đi vào này yêu vương nơi phong ấm yếu nhất đều là hóa thần cảnh tu vi. Thậm chí liền ngay cả hóa thần cảnh tồn tại đều chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Chân chính chủ lực hay là những dương thần cảnh cường giả. Tô Tín thủ hạ cao cấp chiến lực hầu như đều là nguyên lai người của Tô gia. Lấy thực lực của bọn họ tuy rằng đủ, nhưng cơ biến nhưng là có chút không đủ. Cho nên Tô Tín liền không nhượng bọn họ đồng thời đi vào. Mà Lý Phôi tuy rằng chỉ là hóa thần cảnh, nhưng tầm thường dung thần cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Quan trọng nhất chính là Lý Phôi tốc độ nhanh. Cho nên hắn coi như là bị dương thần cảnh cường giả nhìn chằm chằm cũng là có cơ hội chạy trốn. Lúc này Tô Tín bỗng nhiên nhìn về phía Tôn Bất Hải nói. Tôn Đại Sư, ngươi lấy chiến lực tiến vào bên trong cũng là không thành vấn đề. Nói không chắc có thể được một ít cơ duyên đây. Tôn Bất Hải trầm ngâm chốc lát. Hắn mặc dù là chuyên môn nghiên cứu dược lý cùng độc lý. Nhưng này thượng cổ yêu tộc là hình dáng gì hắn chưa từng thấy quá. Cho nên nếu Tô Tín mở miệng mời kia Tôn Bất Hải liền gật gật đầu nói. Nếu Tô Đại Nhân mở miệng, vậy ta liền không khách khí. Nói, Tô Tín bọn họ trực tiếp tiến vào kia thanh đồng trong cung điện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0883 Ngục giam, tại đi vào kia thanh đồng cung điện trong nháy mắt. Tô Tín nhất thời cảm giác một luồng nhiệt lượng hướng về chính mình đập vào mặt bao phủ tới. Hiện lên ở Tô Tín trước mắt chính là một mảnh khổng lồ sa mạc.